Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1156 Địa ngục truyền tống môn. Cầu đặt mua, chương 1156 Tinh lọc, nghĩ tới nghĩ lui, nguyên tiêu cuối cùng vẫn là lựa chọn tinh lọc vũ quang kính thượng nguyền rủa, nhưng là muốn tinh lọc, lại cũng không phải một kiện đơn giản sự, niết bàn thiên hòa. Cụ bị chính là hủy diệt tính chất tinh lọc, cũng không thích hợp tinh lọc vũ quang kính, mà đơn thuần tinh lọc đạt tới hoàng kim trình tự. Theo hắn biết đương kim vũ trụ chỉ có một người có thể làm được. Chỉ là người này lại không ở hoàng kim đại lục, mà là ở thái cổ thần vực nơi tinh vực, cho nên lúc này đây hắn bản tôn cần thiết muốn trở về thái cổ thần vực thượng một lần đi trước thái. Cổ thần vực là thông qua thái cổ thần ngục tiến hành trung chuyển, nhưng là lúc này đây con đường này đã qua. Không đi, dư lại cũng chỉ có thông qua hoàng hôn chiến trường hoặc là từ đã sụp đổ bóng ma thế giới qua đi. Đến nỗi trực tiếp dùng vũ quang kính tỏa định không gian tọa độ truyền tống qua đi. Trừ phi là chữa trị sau hoàn hảo vô khuyết vũ quang kính, đi trước hoàng hôn chiến trường. Duy nhất thông hành thủ đoạn chính là truyền tống môn, đến nỗi trực tiếp bay qua đi. Ven đường hoang dã cũng không phải là nói giỡn. Hiện giờ còn ở hoang dã chung không có chỗ nào mà không phải là cao đẳng hung thú. Thậm chí hoàng cấp hung thú cũng là tầng gia bất giác. Một đường xuống dưới nhất định khó khăn thật mạnh. Bởi vậy nguyên tiêu vẫn là quyết định đi truyền tống môn tương đối hảo, đi trước hoàng hôn chiến. Trường vĩnh cửu truyền tống môn, toàn bộ hoàng kim đại lục cũng chỉ có 5 cái, thiên giới một cái, địa ngục một cái, vực sâu một cái, ngầm dị tộc một cái, cuối cùng một cái truyền thuyết ở vào hoàng kim thánh thành. 5 cái vĩnh cửu truyền tống môn không cần suy nghĩ nhiều nguyên tiêu liền quyết định đi địa ngục. Con đường này, rốt cuộc hắn ở thái cổ thần vực bên ngoài thượng thân phận là u ngàn kiếp mà không phải nguyên. Tiêu, địa ngục vĩnh cửu truyền tống môn, ở vào luân hồi địa ngục tùy tay chưa từng hạn thần quốc lấy ra một cái địa ngục khuyển. Giây lát gian địa ngục khuyển chân linh đã ở nội bộ sáng lập ra chân linh giới tử thuật không gian. Một phen bóp chết địa ngục khuyển, nguyên tiêu toàn bộ trốn vào địa ngục khuyển chân linh sáng lập giới tử không gian, sinh mệnh sau. Khi chết, chân linh sẽ trở về thời gian sông dài, nhưng là địa ngục cùng vực sâu sinh vật không giống nhau. Người trước sẽ trở lại luân hồi địa ngục, người sau sẽ trở lại vực sâu huyết hà. Hiện giờ hắn chính là mượn dùng địa ngục khuyển chân linh ở vũ trụ luân hồi pháp tắc dưới tác dụng. Nhanh chóng đi trước luân hồi địa ngục chỉ là mấy tức. Nguyên tiêu lại chui ra tới đã thay đổi dạng toàn bộ luân hồi địa ngục. Không chung là một cái thật lớn cối xay. Đây là lục đạo luân hồi chung địa ngục nói cái này hoàng kim thần khí. Toàn bộ luân hồi địa ngục đại địa thượng đều là từng tòa che kín máy móc bánh răng địa ngục truyền. Tống môn, bất đồng địa ngục truyền tống môn. Đại biểu bất đồng địa ngục sinh vật sau khi chết chân linh trở về địa ngục nói. Liền sẽ ở trong đó ngưng tụ ra tân địa ngục sinh mệnh linh hồn. Sau đó thông qua bất đồng địa ngục truyền tống môn tiến hành chuyển thế. Chuyển sang kiếp khác đến các địa ngục chủng tộc, đương nhiên vì bổ sung hao tổn luân hồi địa ngục tự thân cũng sẽ từ thời gian sông dài hấp thu chân. Linh, luân hồi trong địa ngục gian, có một tòa đỉnh thiên lập địa phong ấn cự đại mà ngục môn, đây là luân hồi địa ngục chi môn. Ngủ say toàn bộ địa ngục nhất khủng bố lực lượng. Địa ngục tam đầu khuyển đã tiến vào này phiến môn thời gian rất lâu đến nay không có ra tới. Nhưng là mặc dù luân hồi địa ngục hiện tại ở vào vô chủ trạng thái cũng chưa bao giờ có người dám làm càn, chưa từng có nhiều dừng lại. Nguyên tiêu nhanh chóng tìm được thông hướng hoàng hôn chiến trường địa ngục truyền tống môn, ở vô số màu đỏ truyền tống môn chung, chỉ có này một tòa là vàng dòng sắc. Chung quanh thỉnh thoảng có địa ngục sinh vật ra ra vào vào. Nhưng phàm là ra tới đều không ngoại lệ đều trước tiên thật cẩn thận rời đi luân hồi địa ngục chỉ. Từ điểm này, là có thể nhìn ra địa ngục sinh vật đối với luân hồi địa ngục kính sợ, u ảnh hiện lên. Nguyên tiêu đã xẹt qua truyền tống môn, vài phút sau. Dài dòng cổ hóa truyền tống thông đạo đi vào cuối. xuyên qua đồng dạng truyền tống môn. Bên ngoài là một tòa thiêu đốt rào rạt địa ngục lửa cháy chừng mấy năm ánh sáng lớn nhỏ khổng lồ. Ngầm huyệt động, đại địa thượng đối diện vĩnh cửu truyền tống môn có 12 cái truyền tống lốc xoáy từ tả đến hữu. Phân biệt là bạc trắng dưới, bạc trắng thập giai cùng hoàng kim cộng 12 cái trình tự, bất đồng thực lực có thể đi vào bất đồng truyền tống môn, đồng thời sẽ đến hoàng hôn chiến trường bất đồng địa phương. Cấp thấp không thể tiến vào cao giai truyền tống môn, cao giai có thể thống soái tự thân địa ngục binh đoàn tiến vào cấp thấp truyền tống môn đến bất đồng chiến trường, còn không đợi Nguyên Tiêu lựa chọn, bên cạnh đã chạy tới một đám thấp bé địa ngục sinh vật, căn bản không cần xem đều biết. Này đó vị thành niên địa ngục sinh vật nhất định là bậc cha chú chết trận ở hoàng hôn chiến trường. Chiến tranh cô nhi, cũng chỉ có bọn họ bị cho phép lưu tại vĩnh cửu truyền tống bên cạnh cửa biên này an toàn nhất địa. Phương mưu cầu sinh hoạt, từ điểm đó tới nói, địa ngục so vực sâu nhưng nhân từ nhiều thay đổi vực sâu chiến tranh cô nhi. Chính là mới vừa sinh hạ tới đều sẽ bị ném thượng chiến trường, tùy tay chỉ hướng một cái tễ ở phía sau Atula tộc nữ hoa, dư lại nhóc con lập tức giải tán đi tìm mặt khác độc hành giả. Độc hành giả cơ hồ đều là bạc trắng trở lên cường giả. Tùy tay một chút ban thưởng đều đủ để cho bọn họ cuộc sống an ổn thật lâu, nô nô gặp qua đại nhân. Khoác phá bộ áo choàng cái chán trường giác tiểu nữ hoa đứng ở khoảng cách Nguyên Tiêu một trượng. Ngoại không dám tiến lên, ngươi sợ hãi ta. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, đại nhân uy nghiêm làm nô nô không dám nhìn thẳng, nô nô cúi đầu cả. Người run lên nhỏ giọng nói, không đúng, ngươi là thật sự sợ ta, Nguyên Tiêu nhìn ra cái gì cười to nói. Thú vị, ngươi thế nhưng có thể nhìn ra tới ta trên người quấn quanh vô số Atula oán hận. Đã qua đi thời gian dài như vậy còn có thể bị người như thế rõ ràng cảm giác đến. Xem ra ngươi không phải bình thường Atula huyết mạch, nô nô cả người run rẩy đột nhiên đình chỉ. Thở sâu há mồm liền chuẩn bị hô to cứu mạng, nhưng là đã quá muộn. Nguyên Tiêu tùy tay một cái cấm ngôn thuật khóa trụ nô nô dây thanh. Dẫn theo phá bố giống nhau áo choàng đi hướng ngầm không gian bên cạnh từng tòa trấn nhỏ trong đó. Một cái, tùy ý tuyển một cái bao tiếp theo cả tòa khách sạn đem nô nô ném cho khách sạn hầu ứng, tìm cái mẫu. Đem nàng rửa sạch sẽ đưa tới thấy ta, Nguyên Tiêu phân phó nói, tuân mệnh. Hầu ứng tiếp quá nô nô tìm một cái nữ thích ứng đưa đến mặt sau, 10 phút sau. Nguyên Tiêu ở khách sạn phòng cho khách nhìn thấy bị bãi ở mâm chung nô nô. Mâm bên cạnh là dao nĩa cùng các loại nước chấm, mà nô nô đã dọa hai mắt trắng dã vẫn không nhúc nhích. Dọn xong bàn ăn nữ hầu ứng cung kính mà khen ngược địa ngục huyết rượu, đại nhân chậm dùng. Nữ hầu ứng cáo lui rời đi. Nguyên Tiêu một trận vô ngữ, tuy rằng địa ngục sinh vật cùng vực sâu sinh vật bất đồng chủng tộc. Làm đồ ăn thực thường thấy, thậm chí cùng tộc đều ở đồ ăn danh sách, nhưng là hắn đối ăn một cái lớn lên rất giống nhân tộc Atula tộc nhóc con thật sự không có muốn. Ăn, bất quá như vậy cũng hảo, dọa một cái này tiểu quỷ cũng có thể nghe lời một chút, biến hình thuật. Siêu phàm pháp lực xẹt qua. Cái ở nô nô trên người khăn ăn hóa thành một bộ quần áo tự động mặc tốt, không cần giả chết nguyên. Tiêu đạm nhiên nói, ngươi tuy rằng thoạt nhìn vài tuổi, nhưng là đổi làm nhân tộc ít nhất cũng 20 tuổi tả hữu. Huống chi vẫn là ở loại địa phương này lớn lên, ngươi là cố ý làm nữ hầu ứng nghĩ lầm ngươi là của ta đồ ăn. Thật cho rằng làm thiên y vô phùng ta không biết ngươi nhìn ra ta là u linh nhất tộc. Càng biết u linh nhất tộc chưa bao giờ ăn huyết thực cho nên ngươi chủ động lợi dụng phương thức. Này thử ta, đồng thời cũng là ở trang đáng thương bác đồng tình, nhưng là ta có thể nói cho ngươi ta chán ghét loại này thử. Tiếp theo ngươi tính sai rồi một sự kiện, ta cố nhiên không ăn huyết thực, nhưng là ta dưỡng sủng vật lại là ăn, vừa nghe lời này. Giả bộ bất tỉnh nô nô nháy mắt bò lên sợ hãi mà nhìn về phía Nguyên Tiêu, nàng không nghĩ tới. Nàng tâm tư hoàn toàn bị xem TS ở sắc yêu.ps. Cảm tạ hoàng sợ tiểu lang, nông ngạo thiên, lạc đường tâm duyên, tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.